Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, phần 368, Tư Tử Phàm một bên tìm Trường Sinh Bảo Bối một bên tự hỏi. Hắn có phải hay không muốn thay đổi một chút ngày thường thái độ? Tốt xấu cũng là một cái nổi danh đạo quan quan chủ không phải. Hiện tại đạo quan càng ngày càng nổi danh. Hắn cũng nên bưng lên tới, đến có cái loại này đại sư phong phạm khí độ, làm thuộc hạ người cũng đều học, đừng nhất bang phú nhị đại về sau ở bên ngoài cũng như vậy tính đến tính đi. Để cho người khác nhìn không được nhiều vô ngữ, Trường Sinh tàng đồ vật có hơn 10 kiện pháp bảo, cùng Tư Tử Phàm những cái đó so sánh với đương nhiên không tính lợi hại. Nhưng ở thế giới này liền cơ bản là đứng đầu kia một đám money ngẫm lại Trường Sinh kia đen nhánh. Hồn phách, mấy thứ này không chừng là hắn dùng cái gì thủ đoạn được đến. Hiện tại đều tiện nghi Tư Tử Phàm money Trường Sinh khả năng không quá tín nhiệm hiện thế ngân hàng. Đem đồ cổ, châu báu, vàng thỏi cùng đại bộ phận tiền mặt đều đặt ở tứ hợp viện kho hàng. Tràn đầy 100 nhà trệt gian đồ vật. Lấy đi ra ngoài quang luận tiền có thể đương quốc nội nhà giàu số 1. Là Trường Sinh tích góp 100 năm thứ tốt, Tư Tử Phàm đem này đó đều thu vào không gian, làm cảnh xuân tươi đẹp ký lục trong danh sách, phương tiện về sau tra tìm, thuận tiện cũng đem tứ hợp viện mỗi cái địa phương đều nhìn một lần. Còn rất vừa lòng, đây là cái có chứa một chút không gian pháp tác phòng ốc loại pháp bảo. Tựa như tu tiên giới cái loại này có thể phóng đại đương phương tiện giao thông thuyền nhỏ. Đây là cái có thể phóng đại thu nhỏ lại phòng ở. Không thể giống hắn không gian như vậy che giấu. Chỉ có thể tùy thân mang theo. Điểm này nhưng thật ra không sao cả. Giống tưởng thiên hân nhẫn chữ vật cũng là muốn mang ở trên tay. Cẩn thận một chút đừng bị đoạt đi rồi là được. Huống chi này phòng ở có thể cất giữ đồ vật. Công hiệu liền càng tốt, Tư Tử Phàm tính toán đêm này tứ hợp viện bố trí thành hoa thơm chim hót nhàn nhã hương cư. Đưa cho bạn gái, nhân ra cùng hắn ở bên nhau, hắn còn không có chính thức đưa cái gì lễ vật đâu. Cái này liền rất thích hợp, ở nhà lữ hành chuẩn bị, về sau tưởng thiên hân lại ra ngoài làm nhiệm vụ cũng muốn phương tiện an toàn rất nhiều. Tư Tử Phàm nghĩ như thế nào bố trí sân? Chậm rãi đi trở về sảnh ngoài, lúc này mới nhớ tới Từ Giả Dịch cùng Từ Chiết này hai ngoạn ý nhi còn ở đâu. Từ Chiết đã sớm hôn, mặt như giấy vàng giống muốn tắt thở dường như, Tư Tử Phàm không nghĩ tới chính là Từ Giả Dịch cư nhiên còn ngạnh chống bảo trì thanh tỉnh. Tuy rằng đầy đầu mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ lưu, nhưng vẫn không ngất xỉu đi, Từ Giả Dịch thấy hắn trở về, cả người run như cái sang. Đến lúc này nàng mới biết được Tư Tử Phàm là cái cỡ nào khủng bố tồn tại. Giống Trường Sinh như vậy lợi hại lão đạo, cư nhiên bị Tư Tử Phàm ngạnh sinh sinh tra tấn chết. Liền hồn phách cũng chưa dư lại, quả thực thật là đáng sợ. Nàng hoãn tốt như vậy nửa ngày, rốt cuộc có thể phát ra một chút khí âm, lập tức nói, đối, không dậy nổi, tha, tha ta, một mạng, cầu, cầu xin, ngươi. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp giả quét một chút bọn họ thân thể trạng huống. Từ Chiết trái tim cơ hồ không có máu lưu thông, đại não thiếu oxy, lại không cứu trị liền đã chết, cứu cũng hảo không đến nào đi. Từ Giả Dịch tổn thất như vậy đa tâm đầu huyết, thân thể đại thương nguyên khí, nếu không có linh đan rượu dược trị liệu, sau này chỉ có thể triền miên giường bệnh, Tư Tử Phàm đương nhiên có thể cứu. Hắn luyện như vậy nhiều cực phẩm đan dược, nhưng hắn cũng không sẽ cứu bọn họ, trực tiếp vung tay lên đem Từ Giả Dịch mê đi, nhìn xem bên ngoài tình huống đem hai người ném tới rồi quán ba sau hẻm đống rác. Sau đó đem đã vô chủ tứ hợp viện pháp bảo thu hồi tới. Rời đi nơi này, địch nhân xử lý xong rồi, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tưởng Thiên Hân, Tưởng Thiên Hân một giây chuyển được, nôn nóng nói. Tử Phàm ngươi đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có nguy hiểm sao? Tư Tử Phàm vội trấn an nói. Đừng lo lắng, vừa rồi gặp được cái kẻ thù. Hiện tại không có việc gì. Bất quá ta mấy ngày nay không tính toán về đạo quan. Ngươi đừng lo lắng, ta quá mấy ngày liền trở về, Tưởng Thiên Hân sao có thể không lo lắng. Lập tức liền hỏi, ngươi có phải hay không bị thương? Bằng không vì cái gì không trở lại? Ta qua đi giúp ngươi. Không cần, thật không có việc gì. Không tin video, từ Tử Phàm đem video phát qua đi. Lập tức liền thấy Tưởng Thiên Hân lo lắng biểu tình. Tưởng Thiên Hân xem hắn sắc mặt không tồi, còn thực nhẹ nhàng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Khó hiểu nói, Tử Phàm ngươi ở bên ngoài làm gì nha? Từ Tử Phàm sờ sờ cái mũi, cười nói, ta không phải xui xẻo sao? Ta cảm giác hẳn là hảo, muốn thử xem hiện tại thế nào. Không thể ở bên cạnh ngươi, bằng không căn bản thử không ra. Tưởng Thiên Hân sửng sốt. Nàng tuy rằng đã sớm biết Từ Tử Phàm sinh ra thời đại ngày sẽ làm hắn xui xẻo tột đỉnh. Nhưng bởi vì một lần cũng chưa gặp qua, cho nên đối chuyện này không có gì khái niệm mân ni, nhưng thật ra nghe Tưởng Đông nói qua vài lần. Cái gì bình rượu từ đột nhiên nện xuống tới, bức màn đột nhiên rớt, cửa xe mở không ra, thủy quản bạo liệt linh tinh. Lúc ấy nàng còn rất thanh tỉnh, nàng mệnh cách vừa vặn cùng Từ Tử Phàm tương phản. Có thể giải quyết hắn cái này phiền toái, không nghĩ tới nhanh như vậy hảo. Không khỏi hỏi, ngươi gặp được chính là cái gì kẻ thù a? Cái kia kêu Trường Sinh lão đạo, hắn đã trở lại, còn muốn lợi dụng ta thúc thúc ra kia đối nhi nữ đối phó ta. Lúc ấy tình huống khẩn cấp ta liền không nhiều lời. Hơn nữa ta chính mình càng có nắm chắc, hiện tại không có việc gì. Hắn đã hồn phi phách tán. Ngươi nhớ rõ nói cho Liêu Thúc một tiếng, bọn họ còn ở truy nã Trường Sinh đâu. Ta này cũng coi như vì bọn họ diệt trừ một cái tâm phúc họa lớn. Ngươi hỏi một chút Liêu Thúc có cho hay không điểm khen thưởng gì đó. Từ Tử Phàm nói xong dừng một chút, phản ứng lại đây không cấm bật cười. Lúc ấy mới vừa quyết định về sau sửa sửa đâu, này lại muốn thượng đồ vật, thật đúng là cấp thói quen. Chương 416 xui xẻo thần côn. Ba càng, Tưởng Thiên Hân biết Từ Tử Phàm thật sự không có việc gì liền an tâm rồi. Nghe Từ Tử Phàm nói còn phải cho nàng cái kinh hỉ, nhịn không được cười rộ lên. Nàng hiện tại ở Từ Tử Phàm trên người căn bản tìm không thấy lúc trước cái kia sư phụ bóng dáng. Từ Tử Phàm biến thành bạn trai lúc sau tựa như thay đổi một người. Mỗi khi đem nàng đậu đến thẹn thùng mặt đỏ, nói lời âu yếm một bộ, kinh hỉ cũng ùn ùn không dứt, nàng cũng đến ngẫm lại vì bạn trai chuẩn bị cái kinh hỉ mới hảo. Tưởng Thiên Hân mới vừa đem Từ Tử Phàm bình an tin tức nói cho đạo quan người, liền có cái tiểu đạo sĩ thở hồng hộc mà chạy tới nói. Đại sư tỷ, cái kia thành trang tới, một hai phải gặp ngươi, chúng ta ngăn đón hắn không cho tiến, hắn liền ở kia xảo cái không để yên. Đã quấy nhiễu đến khách hành hương, ngài muốn hay không đi xem? Tưởng Thiên Hân nhíu mày, Tưởng Đông đã đi ra ngoài. Quy tôn tử, hắn cư nhiên còn dám xuất hiện, ta đánh chết hắn. Tưởng Đông sắc mặt khó coi. Tưởng Thiên Hân nhớ tới ngày đó Thanh Trang nói thích nàng cũng cảm thấy cách ứng. Đi theo Tưởng Đông phía sau đi ra ngoài, dặn dò nói, ca, đi hậu viện giải quyết đi. Đừng dọa đến người khác hành, ngươi trực tiếp đi hậu viện, đỡ phải kia tiểu tử thấy ngươi nói hưu nói vượn. Tưởng Đông giọng nói còn không có lạc bóng người đã không thấy tăm hơi, hắn này mấy tháng cũng không phải là tu luyện uổng phí. Tưởng Thiên Hân dừng lại bước chân, trực tiếp đi hậu viện, La Thần cùng Mạc Giai Ni còn lại là đi tiền viện trấn an khách hành hương. Đối chuyện này một chút đều không lo lắng. Tuy nói bọn họ là thương hộ, nhưng cũng là quốc nội số một số hai nhân gia, kia thành gia vẫn luôn mắt chó xem người thấp là chính bọn họ cuồng vọng. Thật không phải bọn họ sợ thành gia, Thanh Trang vừa nhìn thấy Tưởng Đông liền giận kêu, là ngươi gọi người ngăn đón ta đúng hay không? Ta muốn gặp Thiên Hân, còn có cái kia Từ Tử Phàm, hắn tính thứ gì, cư nhiên dám thiếu Tưởng Thiên Hân. Tưởng Đông nắm chặt nắm tay. Đi lên chính là một quyền. Nãi nãi, cấp lão tử câm miệng. Tưởng Đông nắm tay đánh vào Thanh Trang ngoài miệng, phảng phất một cái thiết quyền. đánh đến Thành Trang phun ra hai viên răng cửa, đau đến xúc thành một đoàn. Tưởng Đông động tác không đình mà nắm khởi Thành Trang cổ áo, trực tiếp đem người nhắc tới bước đi về phía sau viện. La Thần cười biên cái hợp lý do thoái thác đối mặt khác khách hành hương giải thích một phen. Đem chuyện này viên qua đi, còn bởi vì bọn họ chấn kinh cho bọn hắn đánh 9 chiết. Tất cả mọi người vô cùng cao hứng, không hề nhiều quản chú ý Thành Trang là chuyện như thế nào. Thành Trang bị nhắc tới hậu viện mới phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên bị Tưởng Đông đánh, còn xóa sạch hắn hai viên răng cửa. Hắn kịch liệt mà giãy giụa lên, ngươi Phụng Khai, Tưởng Đông, Phụng Khai ta, không có răng cửa nói chuyện lọt gió. Thành Trang nghe được chính mình thanh âm đằng mà mặt đỏ lên. Không phải xấu hổ chính là khí. Tưởng Đông đột nhiên đem hắn ném đến trên mặt đất, nhào qua đi liền một quyền đánh vào hắn trên bụng, cắn răng nói, ta buông ra, thế nào, ngươi cái vương bát đản cư nhiên dám lấy ta muội muội đương tấm mộc. Ngươi tìm chết. Thành Trang đau nhức mà cuộn tròn khởi thân thể. Phản kích bản năng làm hắn bắt lấy Tưởng Đông muốn đem người xốc đi xuống. Ai ngờ hắn dùng hết toàn lực thế nhưng không phát động. Hắn lúc này mới cả kinh nói. Ngươi như thế nào sẽ? Tưởng Đông bóp chặt cổ hắn, đem hắn cái gáy hướng trên mặt đất hung hăng va chạm. Ta công pháp chính là phàm ca tự mình giáo. Ngươi cho rằng ta còn là cái kia nhậm ngươi đánh chửi chả không được tay nhược kê. Thành Trang, làm người thanh tỉnh điểm, đừng đem chúng ta huynh muội đương mềm quả hồng dốc hết sức khi dễ. Ngươi không thể trêu vào. Tưởng Đông rốt cuộc buông hắn ra. Đứng lên lý quần áo, trên cao nhìn xuống mà nhìn đã từng khi dễ qua hắn rất nhiều lần Thành Trang. Xem như đem năm đó thù cũng báo, Thành Trang lần cảm khuất nhục. Đi vẫn là cắn răng hô lên một câu, ta không khuất phụ thiên huân, ta ái nàng. Tưởng Thiên Hân chán ghét nói, Thành Trang, trong khoảng thời gian này ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái. Ta cảm giác thực phiền, hy vọng ngươi về sau ly ta xa một chút, đừng lại nói này đó vô nghĩa, bằng không liền không phải đánh ngươi một đốn đơn giản như vậy. Thành Trang kích động mà bò dậy, lảo đảo một chút, ôm bụng nói. Ta thật sự hỉ phân ngươi. Từ 18 tuổi, Tưởng Thiên Hân nâng lên tay đánh gãy hắn nói. Nhíu mày nói, hảo, ta coi như ngươi thật sự thực thích ta. Ta đây hiện tại nói cho ngươi. Ta trước nay, một chút đều không có thích quá ngươi. Đối với ngươi không có một đinh điểm hảo cảm. Ngươi những lời này sẽ chỉ làm ta phiền. Thỉnh ngươi về sau rời xa ta. Ta không tiếp thu ngươi thích. Ngươi có thể đi rồi. Thành Trang tiến lên muốn tới gần nàng. Tưởng Đông chợt lóe thân che ở trước mặt hắn, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Thành Trang phẫn nộ nói, 404 tự tử phàm, hắn có xâm sao hảo, chúng ta nhận 44 mấy năm, chúng ta thanh mai tốt mã, tự tử phàm chính là ở lợi dụng ngươi, lợi dụng các ngươi huynh muội, lợi dụng Tưởng gia. Thành Trang, Tưởng Thiên Hân thanh âm lạnh băng mà mở miệng, ngươi tâm nhãn chỉ có chôn kim đại, nhìn đến thế giới cũng chỉ có như vậy đại, ngươi muốn biết ta cái gì thích tử phàm, ta nói cho ngươi, chúng ta mới vừa nhận thức, hắn liền đã cứu ta ca ca mệnh, đã cứu ta cả nhà mệnh, giúp chúng ta diệt trừ uy hiếp lớn nhất, ta Tưởng gia cung cấp cho hắn hết thảy nhân mạch đều là vì báo ân, không tồn tại bất luận cái gì lợi dụng. Ta bái hắn làm thầy, hắn dạy ta đồ vật so trên đời này bất luận cái gì đại sư biết đến đều phải nhiều. Còn đưa ta rất nhiều bảo vật, là ta đào tới rồi bảo, liền tính là ích lợi trao đổi đều là hắn có hại. Hắn cùng ta ở bên nhau, trước này không chiếm quá ta bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại là ta đại hoại trích lợi, luận khởi môn đăng hộ đối đều là ta trèo cao hắn. Hiện tại hắn thích thượng ta, là ta đời này hạnh phúc nhất sự, nếu có thể cùng hắn bạch đầu giai lão, ta nguyện ý trả giá ta sở hữu hết thảy. Tưởng Thiên Hân đi đến Thành Trang trước mặt, cực độ nghiêm túc mà nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn, xem thấp hắn, lại làm ta nghe thấy cùng loại nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Thiên Hân đem nói đến rành mạch, thân thủ đem này đóa không biết khi nào xuất hiện lạn đào hoa gắt gao cắt đứt. Thanh Trang nói những cái đó tính cái gì lợi dụng, liền tính nàng biết từ Tử Phàm tới gần nàng liền không xui xẻo. Nàng cũng chưa cảm thấy từ Tử Phàm lợi dụng quá nàng. Từ Tử Phàm thu nàng làm đồ đệ là vì cùng nàng tiếp cận. Nhưng này thầy trò chi danh chưa bao giờ là hư. Từ Tử Phàm giáo nàng đồ vật xa xa lớn hơn nàng đối từ Tử Phàm trợ giúp. Như vậy tốt công pháp, như vậy nhiều pháp bảo, đổi làm trên đời này bất luận cái gì một người, chỉ sợ đều ước gì có thể vì từ Tử Phàm giải ưu. Loại này việc nhỏ ở bọn họ chi gian chưa bao giờ lưu lại đinh điểm không tốt dấu vết. Nàng ngược lại may mắn chính mình có cái này tác dụng. Bằng không lúc trước từ Tử Phàm khả năng căn bản sẽ không tiếp cận nàng. Khả năng căn bản sẽ không lưu tại Tưởng gia, sẽ không thu nàng làm đồ đệ, sẽ không lại cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa. Kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi đến hôm nay như vậy thân mật quan hệ. Nàng có điểm lý giải từ Tử Phàm nói duyên phận, người cả đời sẽ gặp được rất nhiều người. Thích hợp, có hảo cảm cũng không sẽ là chuyên chúc người nào đó. Nhưng hai người muốn hạnh phúc ở bên nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Xui xẻo thể chất cho bọn họ tiếp xúc một cái cơ hội. Mà bọn họ từng người tính cách cùng cộng đồng trải qua hết thảy. Cho cảm tình này sinh đất âm ni thuần dương thể chất cùng thuần âm thể chất cho nhau hấp dẫn. Thành bọn họ cảm tình chất xúc tác. Nàng xong việc ngẫm lại, nếu lúc ấy bọn họ đối với đối phương không có hảo cảm nói. Phát hiện này hai loại thể chất sẽ cho nhau hấp dẫn thời điểm liền sẽ tị hiềm. Rốt cuộc từ Tử Phàm đã tìm được rồi thoát khỏi xui xẻo phương pháp. Vẫn luôn ở toàn lực làm từ thiện, thoát khỏi xui xẻo chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Bọn họ thầy trò căn bản không cần thiết thời khắc cột vào cùng nhau. Nàng đi ở tự mình trông coi trùng kiến đạo quan chung. Đột nhiên phi thường cảm tạ này sở hữu hết thảy, bởi vì đúng là hoàn hoàn tương khấu này hết thảy mới làm cho bọn họ hai người đi tới cùng nhau. Này thật là nàng lớn như vậy nhất hạnh phúc sự, không tự giác là có thể lộ ra tươi cười hạnh phúc. Tưởng Thiên Hân một phen nói đến Thanh Trang tinh thần hoảng hốt. Hắn nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Không thể. Ta 18 tuổi, liền thích, ta cùng trong nhà thảo giá, cùng trong nhà trở mặt, nghĩ mọi cách làm ta ba đồng ý. Nhiều năm như vậy, ta làm nhiều như vậy. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.